Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có chênh lệch lớn như vậy, e rằng hắn khó mà tiếp nhận. Lã Lạc nhìn ra sự do dự trong mắt nàng, nhưng hắn vẫn phải hỏi. Nếu đây không phải là bí mật, vậy cũng không cần do dự, ngươi cứ nói thật đi, bất kể tình huống thế nào ta đều có thể hiểu và tiếp nhận. Ám năng nồng độ quả thật là bí mật nội hoàng, nhưng ngươi đã biết, vậy giờ nói cho ngươi cũng không sao. Tam hoàng ám năng nồng độ là tứ hoàng gấp 4 đến 5 lần, mà đến nhị hoàng, vì nhị hoàng tương đối nhỏ, ám năng nồng độ ước chừng gấp tứ hoàng 20 lần, nhưng đó không phải là khu vực bình thường. Thảo, 20 lần. Người so với người quả thực tức chết người, không trách người nội hoàng suốt ngày kiêu ngạo. Chênh lệch nồng độ ám năng 20 lần, lại thêm trình độ kinh tế siêu cao của nội hoàng, tốc độ tu luyện của họ quả thực có thể nghiền ép tứ hoàng. Tứ hoàng muốn đuổi kịp nội hoàng về mặt tu luyện, chỉ có thể đi ngoài tường. Lã Lạc, ngươi không cần cảm thấy chênh lệch lớn lắm, ta nói cho ngươi biết, nhị hoàng cũng không phải là khu vực sinh tồn thường quy. Chỉ có cường giả đạt tới trình độ nhất định, và những người chuẩn bị đột phá, mới có thể đến nhị hoàng. Vì nồng độ ám năng ở nhị hoàng quá cao, nhân loại không thích hợp sinh sống lâu dài ở nhị hoàng, cho nên tam hoàng mới là nơi ở chính của người nội hoàng. Tại độ tuổi chúng ta, vì nồng độ ám năng, người tứ hoàng thường là nhất giai, ví dụ như ngươi, Cổ Phương Nhất và một số người khác của giáo hội tứ hoàng, bọn họ đều là nhất giai. Mà người nội hoàng thường là nhị giai, ví dụ như ta và những người của tứ đại thiên thải kỵ sĩ đoàn, bọn họ đều là nhị giai. Khi các ngươi đạt tới nhất giai, liền có năng lực đi ngoài tường, cho nên chênh lệch giữa nội hoàng và ngoại hoàng kỳ thực không lớn như vậy. Thanh âm của Đồng Lòng chút ngày càng nhỏ, chênh lệch không lớn như vậy. Câu này chỉ có thể lừa gạt trẻ con. Nhưng nghe nói nhị hoàng không phải khu vực sinh tồn thường quy, bình thường chỉ dùng cho đại lão tu luyện và đột phá, Lã Lạc cũng hơi an ủi phần nào. Nhưng cảm giác chênh lệch giữa nội hoàng và ngoại hoàng vẫn rất lớn, tam hoàng mang ý nghĩa an toàn tuyệt đối, mà ngoài tường thì khắp nơi nguy hiểm, lúc nào cũng phải cẩn thận. Nội hoàng ám năng ôn hòa dễ hấp thu, ngoài tường ám năng hỗn loạn, còn có thể gây ra biến dạng. Nhân loại thậm chí không thể ở lâu dài ngoài tường, trừ thú liệt nhân, hộ chiếu dài nhất cũng chỉ 100 ngày, trở về còn phải kiểm tra đủ kiểu, sao có thể so sánh được. Cái kia một vòng thì sao? Một vòng nhiều nhất có thể đạt tới gấp bao nhiêu lần? Nhị hoàng đã là gấp 20 lần tứ hoàng, vậy một vòng chẳng phải gấp trăm lần, dù chỉ ở trong đó vài ngày, cũng tương đương với một năm ở bên ngoài. Đối với một vòng, Đồng Lòng rút lắc đầu. Tình huống một vòng có chút phức tạp, bình thường sẽ không có người ở lại, chỉ có giáo hội mộ quan giả mới có thể vào, nhưng cũng không thể vượt quá một ngày. Bởi vì một vòng không chỉ là căn cơ của nhân loại, là khu vực bảo hộ, mà còn là bức tường phòng thủ cuối cùng của nhân loại. Lã Lạc hơi nhíu mày, căn cơ nhân loại. Khu vực bảo hộ. Bức tường phòng thủ. Khu vực bảo hộ là có ý gì? Tại sao một vòng không có người ở lại? Theo bộ số mà nói, một vòng hẳn là có trăm lần nồng độ ám năng. Lã Lạc, ngươi sẽ không quên hậu quả khi nồng độ ám năng quá cao chứ? Lã Lạc sững sờ, trước đó vẫn luôn cân nhắc bộ số nồng độ ám năng. Lại quên ám năng chính là một loại năng lượng vô cùng nguy hiểm. Ám năng không chỉ tạo nên siêu phàm giả, mà còn có dị chủng cường đại. Nếu quả thật có trăm lần ám năng, vậy tối thiểu cũng phải có trăm lần dị chủng, dù là ám năng ôn hòa nhất, đó vẫn là ám năng. Nếu quả thật có trăm lần, khối đá vụn kia cũng có thể sinh ra biến dị. Ngươi nói là, ở một vòng lâu sẽ biến thành dị chủng. Đúng vậy, ám năng nội hoàng quả thật ôn hòa hơn tứ hoàng, hơn ngoài tường rất nhiều, rất thích hợp tu luyện cho nhân loại. Nhưng dù là ám năng ôn hòa, đó vẫn là ám năng, bản chất của nó không thay đổi. Ám năng vốn là nguồn gốc của mọi nguy hiểm, nồng độ ám năng quá cao sẽ chỉ khiến nhân loại biến dị. Ám năng nhị hoàng đối với rất nhiều người đều có nguy hiểm nhất định, huống chi là một vòng. Dù là mộ quan giả trung thành nhất, dưới ảnh hưởng của nồng độ ám năng cao, cũng sẽ có khả năng biến dị, chúng ta gọi loại biến dị này là thánh tài. Tri thức mới đang được ghi chép. Thánh tài. Trong giọng nói của Đồng Lòng Trúc, ẩn ẩn mang theo tiếc nuối và bi thương. Dường như một số tình huống ở một vòng khiến nàng nhớ đến điều gì đó không tốt. Lã Lạc dừng lại một chút, hắn hiện tại nhất định phải quan tâm đến cảm xúc của Đồng Lòng Trúc. Hiện tại Đồng Lòng Trúc đã là nhân viên vòng tròn, lại là loại 200 khối tiền một tháng. Sau này, nàng có thể giúp Lã Lạc liên tục tạo ra giá trị, vậy sẽ là tài phú kết xù, sau này khắc kim tu luyện toàn bộ nhờ nàng, bảo bối của Lã Lạc vô cùng quý giá, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Đợi cảm xúc Đồng Lòng Trúc khôi phục, Lã Lạc mới tiếp tục hỏi. Vậy trong một vòng rốt cuộc có gì? Có tác dụng cụ thể nào không? Trong một vòng, nói thế nào nhỉ, có thứ đặc biệt, gọi là Lê Minh Mâm Tròn. Lã Lạc nghe được Lê Minh Mâm Tròn, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo là co ngươi co lại. Loại đồ vật mâm tròn này, hắn hình như cũng có một cái. Hơn nữa còn rất mạnh mẽ, người quan sát làm sao đánh giá. Trong danh sách, không thể đánh giá. Biết được chuyện Lê Minh mâm tròn, Lã Lạc lộ vẻ quái dị. Hắn vốn tư duy khoáng đạt, đầu óc minh mẫn. Tức thì, hắn nhớ lại lần đầu gặp Hàn Thi Vũ. Biểu tình, động tác, thậm chí những cử chỉ che giấu đặc tính cơ thể nàng, chẳng lẽ lúc đó, Hàn Thi Vũ đã biết chuyện Lê Minh mâm tròn. Ôm đầy nghi hoặc, Lã Lạc tiếp tục hỏi về Lê Minh mâm tròn. Ngươi nói, vật ấy gọi là Lê Minh mâm tròn. Có thể nói cho ta biết tác dụng cụ thể của nó không? Đồng Lòng rút trầm tư, vẻ mặt ngốc manh, hồi lâu mới đáp, Lê Minh mâm tròn, tác dụng cụ thể ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ thấy nó vài lần, được cất giữ trong vòng tròn chính giữa. Ngoại hình tựa như huy hiệu Lê Minh cỡ lớn, mặt trên đầy những đường vân và ký hiệu kỳ quái, chỗ sáng chỗ tối xen kẽ. Theo nhiều ghi chép trong bí điển nội bộ giáo hội, Lê Minh mâm tròn là thần khí thời khai sáng liên minh đất chết, là niềm tin của nhân loại. Truyền thuyết kể rằng, trong thời kỳ nguy cấp, khi Hắc Triều tàn phá, nhân loại hai lần bị bức đến bước đường cùng, lui giữ nơi cuối cùng. Cho đến khi Lê Minh mâm tròn tỏa sáng thánh huy, ban cho nhân loại lực lượng mới, sức mạnh của hy vọng. Đồng thời, nó liên tục tỏa ra năng lượng ôn hòa, giúp nhân loại chống lại Nặc Á và Thạch Mẫu, giành lấy sự sống mới. Tóm lại, trong bí điển giáo hội, Lê Minh mâm tròn là bí mật cần được bảo vệ tuyệt đối. Nghe Đồng Lòng trúc kể, Lã Lạc đại khái hiểu được sức mạnh và ý nghĩa trọng đại của Lê Minh mâm tròn. Nó ban cho nhân loại sức mạnh của hy vọng, mà mâm tròn của hắn dường như cũng có tác dụng tương tự. Danh sách liên xê không không cực chính là do mâm tròn tự động hợp thành khi vận hành. Hắn không biết mâm tròn của mình có phải Lê Minh mâm tròn hay không, nhưng giá trị của nó, theo danh sách, tuyệt đối vượt xa S cấp. Hàn Thi Vũ hẳn là đã phát hiện mâm tròn trong người hắn, cho nên nàng mới rời khỏi Lam Thiên Dược Nghiệp, đến Đại học Liên Minh làm giáo sư, chủ động tiếp cận hắn, nhiều lần mời hắn gia nhập giáo hội. Sau khi bị liên tục từ chối, nàng mới lựa chọn từ bỏ, phái Đồng Lòng Trúc theo dõi hắn. Lã Lạc trầm ngâm. Mặc dù hiện tại chưa hiểu rõ tác dụng và cách vận dụng của mâm tròn, nhưng nó chắc chắn là vật lợi hại, cần phải ghi nhớ. Tạ Liễu đã nói cho ta biết nhiều như vậy. Trước đây, ta đối với những chuyện này mù tịt. Không sao. Với thiên phú và tốc độ trưởng thành của ngươi, những điều này sớm muộn gì cũng sẽ biết. Hai người cuối cùng cũng về đến nhà Kiều Tinh trước khi trời tối. Quấy rầy. Gõ cửa bước vào, Kiều Tinh đang đọc báo chỉ liếc Lã Lạc một cái rồi thu hồi ánh mắt, cầm chén trà gỗ thủ công, nhấp một ngụm trà nóng, bình tĩnh lạ thường, không hề hỏi Lã Lạc hôm nay đi đâu. Lã Lạc nhìn chén trà gỗ trong tay Kiều Tinh, không nhịn được nhắc nhở, "Kiều Tinh đại nhân, chén trà gỗ thủ công này nhìn thì không tệ, nhưng dùng lâu sẽ mốc. Hơn nữa, nó không giống ly pha lê hay chén sứ, rất khó làm sạch, hơi mất vệ sinh." Tay Kiều Tinh bưng chén trà dừng lại giữa không trung, rõ ràng là lời Lã Lạc khiến ông ta khó chịu. Ông ta đặt chén trà xuống, nhìn thẳng Lã Lạc, "Ngươi đang dạy ta làm việc. Ngươi rất hiểu sao? Xem ra không cần dạy, hôm nay nghỉ ngơi đi." "Cái này?" Lã Lạc ngơ ngác. "Ta tốt bụng nhắc nhở ngươi, ngươi lại nhỏ mọn như vậy sao?" Kiều Tinh liếc nhìn viên ám linh thạch trong ngực Lã Lạc, nhắc nhở, "Ngươi hôm nay hẳn có việc khác phải làm, đúng rồi, không cần dạy ta nữa." Lã Lạc mới kịp phản ứng, "Kiều Tinh đại nhân, ta muốn thử đột phá nhị giai đêm nay." "A, vậy ngươi đi đi. Địa điểm có thể ở gần đây, nhưng tốt nhất đừng làm hỏng nhà ta." "Ta đi chơi với con." Lã Lạc gật đầu. Lời Kiều Tinh khiến hắn yên tâm hơn nhiều. Trong toàn bộ Đông Hoàng, còn nơi nào an toàn hơn nhà đại chủ giáo? Chắc chỉ có Lưu Địch hộ pháp, nhưng lão già Lưu Địch ấy, thà đi đánh bài còn hơn là nhìn hắn. "Lã Lạc, ngươi thật sự dùng ám linh thạch để đột phá? Nguy hiểm lắm, cần ta giúp không?" Đồng Lòng Trúc vẫn rất quan tâm, mặc dù nàng không đồng ý Lã Lạc dùng ám linh thạch đột phá. Nhưng nếu Lã Lạc đã quyết định, nàng chỉ có thể tôn trọng. "Không cần. Chuyện đột phá ta tự lo được, cho ta chút không gian riêng là được." Lã Lạc định dùng nhà vệ sinh của Kiều Tinh để đột phá, nhưng nghĩ lại thôi. Nhà Kiều Tinh còn có Đồng Lòng Trúc, Bạch Nguyệt đồng tử, ngày mai chắc chắn sẽ dùng nhà vệ sinh, không tiện. Cuối cùng, hắn chọn nóc nhà. Đột phá là chuyện nguy hiểm, nên cẩn thận càng tốt. Đột phá ở trong nhà Đông Hoàng đại chủ giáo, sao cũng an toàn hơn những nơi khác. Lên nóc nhà, Lã Lạc lấy ra tất cả ám linh thạch, tổng cộng hơn 580 khắc. Đột phá nhị giai đã chắc chắn, giờ chỉ cần tính toán xem có thể khai mở được bao nhiêu huyệt khí. Điều này phụ thuộc vào tình hình tối ưu hóa của người dung hợp đối với nhị giai. Lã Lạc khoanh chân ngồi xuống. Có kinh nghiệm lần đột phá trước, hắn quen tay hơn nhiều. Nhị giai đột phá, có phương án nào? Ký chủ tình trạng cơ thể khác biệt hoàn toàn với người bình thường, đột phá huyệt khí cũng khác. Hiện tại người dung hợp thiết kế hai phương án cho ký chủ. Phương án thứ nhất, áp dụng dày đặc thức huyệt khí, một huyệt khí có đơn vị khí hợp cố định, lấy gia tăng số lượng huyệt khí làm chủ. Phương án này có thể tăng số lượng huyệt khí rất lớn, tính liên tục cao, độ bền tốt, nhưng khuyết điểm là uy lực không đủ mạnh. Phương án thứ hai, áp dụng cường hóa thức huyệt khí, một huyệt khí có thể sửa đổi đơn vị khí hợp, lấy gia tăng chất lượng huyệt khí làm chủ. Số lượng huyệt khí được cường hóa phân bổ đồng đều, hình thành thông đạo khí hợp chung, uy lực lớn, tính liên tục cũng không tệ, nhưng tiêu hao tài nguyên rất lớn. Lã Lạt nhíu mày. Loại phương án lựa chọn này, hắn đã từng gặp khi tối ưu hóa công pháp. Những phương án được người dung hợp tối ưu hóa đều có lý lẽ và đặc tính nhất định. Cái nào phù hợp hơn với ta bây giờ? Nếu là để đáp ứng nhu cầu tu luyện kiếm thuật hiện tại của ký chủ, đề nghị chọn phương án thứ nhất, nhiều huyệt khí, hồi khí nhanh. Phương án thứ hai thì sao? Phương án thứ hai là thiết kế thuần túy để cường hóa chiến đấu, huyệt khí bộc phát tức thời, có thể mở ra thông đạo khí hợp. Ý gì? Ta không hiểu, ngươi nói rõ hơn chút. Là trong trường hợp đặc biệt, có thể dùng hai huyệt khí, thậm chí nhiều huyệt khí, như một huyệt khí, lực bộc phát tăng gấp bội. Lã Lạt trầm ngâm. Tốc độ tu luyện rất quan trọng, nhưng sức chiến đấu cuối cùng mới là gốc rễ. Hắn đã từng thấy thực lực của giai E, một giai đánh hai giai, đối phương còn là hai giai đỉnh phong. Sức mạnh của ấn thánh khiến hắn tỉnh ngộ. Giáo hội mạnh về công pháp, bí thuật, võ kỹ, không thua kém hắn. Hắn dựa vào người dung hợp tối ưu hóa công pháp mới có thể kiềm chế giáo hội. Ưu thế của hắn chủ yếu là ở ba danh sách S cấp và C00 cực thượng, những chỗ khác chênh lệch nhỏ hoặc không có chênh lệch. Nếu có thể kéo ra chênh lệch sức chiến đấu, hắn nhất định không bỏ qua. Chọn phương án thứ hai. Đã chọn phương án thứ hai, cường hóa thức huyệt khí. Buông lỏng tâm tính, danh sách vĩ đại S11 người quan sát từng nói, đặc tính của bất kỳ nghề nghiệp nào đối với ngươi đều giống nhau. Bắt đầu. Kẻ thôn vệ xúc tu đâm thủng ám linh thạch. Kẻ thôn vệ cấp 2 có hiệu suất thiên phú 120%, đồng thời có 4 sợi rễ cần. Lã Lạt hấp thu ám linh thạch với tốc độ gấp bội so trước. Kẻ thôn vệ đang trợ giúp ký chủ thôn vệ ám linh thạch, loại bỏ ám năng tinh khiết. Khuyến nghị mở lần lượt hai khí huyệt thứ hai và thứ ba, thiên tá, địa hữu, rồi tiến hành đồng bộ cường hóa tam khí huyệt. Có thể. Ám năng tinh khiết theo xúc tu của kẻ thôn vệ, trực tiếp chảy vào thân thể Lã Lạt. Kẻ thôn vệ cấp 1 có thiên phú 80/100 khắc ám linh thạch chỉ tạo ra 80 đơn vị khí hợp, nay đạt 120, tốc độ nhanh chóng giúp Lã Lạt tích lũy đủ 100 đơn vị khí hợp. Hắn không dừng lại, tiếp tục thôn vệ ám linh thạch. Tính cả số khí hợp dự trữ ban đầu, tổng cộng tiêu hao khoảng 160 khắc ám linh thạch, nâng lượng khí hợp lên 200. Chuẩn bị hoàn tất, bắt đầu thôi. Sinh mệnh tiến giai, hai phương pháp. Người dung hợp chuẩn bị khởi động, đang kiểm tra toàn bộ điều kiện. Điều kiện 1, thuộc tính đơn vượt quá 20, kiểm tra lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn, đều đạt 20, hoàn mỹ phù hợp biến đổi. Điều kiện 2, khí hợp thứ 2 đạt 100, kiểm tra đã đạt, độ tinh khiết 100, hoàn mỹ phù hợp biến đổi. Toàn bộ điều kiện sẵn sàng, cấp bậc biến đổi, hoàn mỹ. Tiêu hao 100 đơn vị khí hợp, mở ra thiên tá. Tiêu hao 100 đơn vị khí hợp, mở ra địa hữu. Người dung hợp đang dung hợp khí hợp và lực lượng hạch tâm, chuẩn bị đột biến sinh mệnh thể chất đặc thù, xin chờ. Người quan sát thân thiện nhắc nhở, lần đột phá này động tĩnh có thể không nhỏ, nếu không muốn lại gây ra cảnh tượng nổ tung nhà vệ sinh như lần trước, thậm chí làm thủng cả mái nhà Kiều Tinh, tốt nhất nên đổi sang địa điểm khác. Lã Lạt sững sờ, gật đầu nặng nề. Không sai, tên phế vật người quan sát cuối cùng cũng có một lời nhắc nhở hữu ích. Lã Lạt phóng lên trời, nhảy đến một khoảng đất trống gần nhà Kiều Tinh. Thể chất cường tráng và hiệu quả cứng cỏi giúp hắn chịu đựng nỗi thống khổ mãnh liệt của quá trình đột phá. Khí hợp cùng bạo phá vỡ sàn nhà, tàn phá thảm cỏ xung quanh, khiến Lã Lạt như một quả khí nang sắp sửa nổ tung. Trong lúc hắn đột phá, Đồng Tâm Trúc đột nhiên cảm thấy bất thường, vội vàng mở cửa sổ nhìn về phía Lã Lạt, thì phát hiện Kiều Tinh, người đã nói sẽ đi bồi con gái, lại đang đứng bên cạnh Lã Lạt từ lúc nào không hay. Kiều Tinh nhận ra ánh mắt Đồng Tâm Trúc, vội vàng giải thích, tiểu mễ ngủ rồi, nên ta ra xem, sợ hắn làm hư sân nhà ta. Tráng, đại nhân không cần giải thích, ta hiểu rồi. Đồng Tâm Trúc đáp. Nàng chợt nhận ra, tuy Kiều Tinh thường nói chuyện khó nghe, nhưng tâm địa lương thiện, đôi khi cũng rất đáng yêu. Bên Lã Lạt, đột phá sinh mệnh bản chất sắp kết thúc. Lực lượng hạch tâm dung hợp hoàn thành, thiên tá, địa hữu đã mở, sinh mệnh bản chất đang thăng hoa. Sinh mệnh bản chất đã đạt cấp độ nhị giai. Tận thế mâm tròn đã mở ra. Ký chủ, Lã Lạt. Nghề nghiệp, hai đạo, nhị giai. Lực lượng, 20. Nhanh nhẹn, 20. Thể chất, 20. Năng lượng, 560. Khí huyệt, 7 hợp, thiên tá, địa hữu. Thiên phú, danh sách S02 kẻ thôn vệ LV2. Danh sách S04 người dung hợp LV1. Danh sách S11 người quan sát LV1. Danh sách C00 cực. Danh sách D06 quan chi thân hòa, chưa kích hoạt. Đánh giá tổng hợp, chủ ta, ngươi cuối cùng cũng thức tỉnh rồi. Lã Lạt từ trạng thái gân xanh nổi lên dần trở lại bình tĩnh. Kẻ thôn vệ gào khóc đòi ăn, người dung hợp rục rịch, người quan sát kêu la oai vệ, tất cả đều bị ý chí tinh thần của Lã Lạt áp chế. Hắn thậm chí cảm nhận được ba danh sách S cấp đột nhiên im lặng, quỳ phục trước mặt hắn. Tận thế mâm tròn. Lã Lạt nhìn lời nhắc nhở của người quan sát, rồi quay sang Kiều Tinh trên mái nhà. Kiều Tinh đối diện Lã Lạc, ánh mắt lại rơi vào mê mang. Nhưng Kiều Tinh không phải thanh niên thiếu kinh nghiệm, nhanh chóng thu liễm cảm xúc, khôi phục bình thường, không sao, về ngủ với vợ con thôi. Kiều Tinh che giấu cảm xúc, quay người vào phòng. Hắn đi rồi, nhưng Đồng Tâm Trúc vẫn nhìn chằm chằm Lã Lạc. Trên người Lã Lạc lại có mâm tròn. Khối thứ hai, Lê Minh mâm tròn. Không trách sư tỷ bảo ta theo Lã Lạc, nàng đã biết sao? Lã Lạc chính là Lê Minh. Đồng Tâm Trúc rung động. Lã Lạc cũng đã nghĩ đến điều này, vì họ vừa mới thảo luận về vấn đề này. Nhưng tình hình hiện tại khác rồi, đồ vật trên người hắn không phải Lê Minh mâm tròn của giáo hội. Theo người quan sát, đó là tận thế mâm tròn, hai thứ có lẽ có liên quan, nhưng hiệu quả không giống nhau. Hàn Thi Vũ chắc chắn đã thấy mâm tròn, Kiều Tinh cũng có thể đã thấy, giờ Đồng Tâm Trúc cũng thấy. Họ đều hiểu lầm mâm tròn của Lã Lạc với mâm tròn của giáo hội. Lã Lạc nhanh chóng bình tĩnh lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫy tay với Đồng Tâm Trúc, nhìn gì thế, đừng nhìn nữa, cả ngày bận rộn cũng mệt rồi, về nghỉ đi. Đồng Tâm Trúc khó bình tĩnh, tình huống của Lã Lạc không khác trước, nàng không giấu được sự quái dị, chỉ gật đầu, ta biết rồi, ta về ngủ đây. Thánh Quang A, Lê Minh đang trước mắt, ta thậm chí thấy được ánh sáng từ người hắn. Ta nên phụng dưỡng hắn thế nào? Đồng Tâm Trúc rối bời, cho đến khi nằm trên giường, ngón tay vẫn run rẩy. Bạch Nguyệt Đồng bên cạnh liếc Đồng Tâm Trúc, tò mò hỏi, sao thế? Sợ hãi thế? Đại gì làm gì trên quần áo ngươi? Ngươi Lê Minh A, xin hãy tha thứ ta, trước mặt hắn, ta khó nhịn nổi giận. Đồng Tâm Trúc hít sâu, trấn tĩnh lại, cầu nguyện trong lòng, ta đã tìm được Lê Minh, không nên vì chuyện này mà tức giận, Thánh Quang cùng ta tồn tại, Lê Minh đang trước mắt. Bạch Nguyệt Đồng đã vẽ xong hơn 20 tấm giấy lớn, đó là bản thiết kế thực sự. Trang đầu tiên viết, phung khí thức lập thể cơ động trang bị. A, đại công cáo thành. Mai ta sẽ đi vòng tròn phòng làm việc nhận lời mời rồi, Đồng Tâm Trúc. Tráng. Đồng Tâm Trúc đang đọc kinh, quên mất mình đang đọc đến câu nào. Nàng nghĩ, hắn muốn đi vòng tròn phòng làm việc. Vậy sau này họ sẽ là đồng nghiệp. Loại người này sẽ ảnh hưởng Lã Lạc, gây phiền phức cho hắn. Nhìn Bạch Nguyệt Đồng ngồi trên giường, Đồng Tâm Trúc bắt đầu nghĩ cách để vòng tròn phòng làm việc đuổi tên đáng ghét này đi. Đồng Lòng Trúc cùng Kiều Tinh đã hồi phủ, Lã Lạc lại chuyên tâm về sự nghiệp của mình. Tận thế mâm tròn, tác dụng cụ thể là gì? Danh sách phía trên, không cách nào đánh giá, tất cả đều cần ký chủ tự mình thăm dò. Lã Lạc tại thế giới ý thức của mình cảm nhận được sự tồn tại của mâm tròn, nhưng việc vận dụng nó lại là một vấn đề nan giải. Hắn thử dùng ý niệm chạm vào tận thế mâm tròn, người quan sát liền đưa ra ba lời nhắc nhở, nhưng không trực bạch như thông thường. Phải chăng chuyển động tận thế mâm tròn? Còn thừa một lần. Phải chăng muốn tiến vào thế giới mâm tròn? Còn thừa một lần. Phải chăng cần cường hóa danh sách? Mâm tròn danh sách hạt còn thừa một cái. Lã Lạc từng có kinh nghiệm về việc mâm tròn tự động chuyển động, đó là đêm giao thừa cách đây 400 năm. Hàng năm qua năm, khu vực vòng ngoài đều có sự biến đổi, tựa như một mê cung vô tận, quy luật khó lòng đoán định. Tuyển hạng thứ nhất, Lã Lạc hiểu rõ, tình huống hẳn tương tự như lần trước. Tuyển hạng thứ ba, hắn cũng hiểu, lần trước khi ba danh sách hợp nhất thành danh sách liên, đã tiêu hao một hạt danh sách mâm tròn. Chỉ có tuyển hạng thứ hai, tiến vào thế giới mâm tròn, Lã Lạc vẫn chưa rõ ràng. Thế giới mâm tròn, rốt cuộc là nơi nào? Tiểu thế giới? Thế giới trong lòng bàn tay? Hay là phó bản? Lã Lạc suy tư trăm mối, nhưng người quan sát không cho đáp án, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Cân nhắc kỹ càng, hiện tại hẳn là thời điểm phát triển ổn định, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lã Lạc tạm thời gạt bỏ hai tuyển hạng trước, ưu tiên việc lĩnh hội kiếm thuật từ Kiều Tinh. Hắn thiếu hụt một hệ thống giáo dục chiến đấu siêu phàm, điểm yếu này Lưu Địch cũng mắc phải, chỉ có Kiều Tinh mới có thể bổ khuyết. Hiện tại, Lã Lạc có hai phương án cường hóa, cực chiến đấu và kẻ thôn phệ. Cực chiến đấu có phương án tăng lên rõ ràng, chỉ cần tiền bạc là có thể giải quyết, không cần quá gấp gáp. Còn kẻ thôn phệ, ngay cả người quan sát cũng chưa có phương án, trừ phi người quan sát thăng cấp lên cấp độ 2. Tuy nhiên, tăng cấp kẻ thôn vệ có thể tăng hiệu suất thiên phú toàn diện, đồng thời tiết kiệm một lượng lớn ám linh thạch. Ám linh thạch chính là tiền, không chỉ hắn cần, mà cả phòng làm việc vòng tròn cũng cần, đây mới là thứ khan hiếm nhất hiện nay. Lựa chọn cường hóa danh sách S02, kẻ thôn vệ. Ngay tại cường hóa danh sách S02, kẻ thôn vệ, xin chờ. Tận thế mâm tròn hiệu suất làm việc rõ ràng cao hơn nhiều so với việc dung hợp mấy thứ nguyên. Chỉ trong 5 giây, đã hoàn thành cường hóa danh sách S cấp. Danh sách S02, kẻ thôn vệ cường hóa hoàn thành, tiến giai đến LV3. S02, kẻ thôn vệ cơ sở hiệu quả toàn diện đề cao. Ngươi kẻ thôn vệ bắt chước ngụy trang ám năng thiên phú hiệu suất tăng lên đến 160. Ngươi thôn vệ tốc độ tại trên cơ sở vốn có tăng lên 100, có thể kiểm tra đến năng lượng thấp hơn. Ngươi kẻ thôn vệ xúc tu số, tăng lên đến 8. Đã vì ngươi tăng lên hiệu quả danh sách, hồng ma. Hiệu quả 1, thôn phệ, ngươi có thể thôn phệ năng lượng vật chất. Hiệu quả 2, dị chủng, trong quá trình thôn phệ phục chế năng lượng, hình thành dị chi chủng, nhiều nhất 2 chủng, hiện tại đã bảo tồn năng lượng, hỏa độc. Hiệu quả 3, hồng ma, ngươi bất kỳ lần nào hữu hiệu công kích, đều sẽ tạm thời hấp thu một phần thể lực, sinh mệnh, năng lượng của đối phương, có thể tùy thời mở hoặc đóng. Giới thiệu, thôn phệ thế giới chi hạch. Lã Lạc nhìn hiệu quả kẻ thôn phệ, không khỏi thốt lên, rất tốt. Nhưng kỳ thật, đánh giá này cũng chẳng khác gì lời khen ngọa tào. Kẻ thôn phệ cường đại chính là ở chỗ không theo lẽ thường. Hồng ma xuất hiện, cơ bản có nghĩa là Lã Lạc đã thoát khỏi tình trạng hao hết thể lực. Dù chỉ là tạm thời hấp thu, tạm thời sử dụng, nhưng thể lực năng lượng bản thể cũng sẽ từ từ khôi phục. Nếu mở hồng ma đạp xe xích lô, chẳng phải là động cơ vĩnh cửu sao? Không được, không được, thân là võ phu, thể chất của ta vốn đã cường hãn, trừ phi là thể lực kinh người của nữ siêu phàm giả, nếu không, nhà gái cũng khó lòng chịu đựng nổi. Nói đến thể lực kinh người của nữ siêu phàm giả, bên cạnh ta hình như có một người. Dừng lại, nữ nhân chỉ làm chậm tốc độ mạnh lên của ta. Bóp tắt ý nghĩ nguy hiểm này, Lã Lạc lại tập trung vào việc cường hóa khí huyệt. Hiện tại hắn đã có 3 khí huyệt, theo phương án cường hóa, 3 khí huyệt cần được đề cao đồng bộ. Khí huyệt cường hóa cần thiết khí hợp, cùng điểm thuộc tính cường hóa cần thiết năng lượng tương tự, đều là theo tỷ lệ gia tăng. Nhìn dòng nhắc nhở, Lã Lạc lập tức hiểu ra, 100 khí huyệt cần 100 đơn vị khí hợp, 200 khí huyệt cần tăng thêm 200 khí hợp, đại khái là ý đó. Lã Lạc ban đầu chỉ còn đủ ám linh thạch để cường hóa 2 khí huyệt lên 200, hình thành một song thông đạo. Nhưng giờ có kẻ thôn phệ cấp 3, tài nguyên tiêu hao được tối ưu hóa rất nhiều, đủ để cường hóa cả 3 khí huyệt lên 200, hình thành tam thông đạo. Kẻ thôn phệ sau khi cường hóa, hiệu suất thiên phú đạt 160%, từ 600 đơn vị khí cần 500 khắc ám linh thạch, nay chỉ cần 375. Lã Lạc hiện tại có 420 khắc ám linh thạch, cộng thêm một đoàn tiểu trần độ. Nếu tiết kiệm được chút tài nguyên, hắn có thể trả lại cho công ty một phần. Vòng tròn vẫn cần phát triển, hắn đã dùng hơn 30 vạn, thế nào cũng phải để công ty còn chút ít để uống canh. Ta còn có một nhóm tiểu hoàng bình, về lần này, phát phúc lợi cho cổ ca và những người khác. Tiểu hoàng bình y, thuộc tính cường hóa hạn mức cao nhất chỉ 5 điểm, đối với Lã Lạc đã sớm vô dụng, không giữ lại làm phúc lợi công ty, lẽ nào giữ lại để bán. Cho dù là Lam Thiên Dược Nghiệp, cũng ít khi bán loại cường hóa dược tề này, chủ yếu vẫn là tăng cường nội bộ trước đã. Tiếp tục thôn phệ ám linh thạch. Ám xúc tu của kẻ thôn phệ khiến hiệu suất khắc kim của Lã Lạc lại tăng lên, đồng thời khiến hắn càng ngày càng xa rời hướng xúc tu quái. 350 khắc ám linh thạch, một đoàn tiểu trần độ, Lã Lạc nhanh chóng tích lũy đủ 600 đơn vị khí hợp. Khắc kim đã hoàn thành, tiếp theo rất đơn giản. Đồng bộ cường hóa khí huyệt. Đã mở ra người dung hợp, đang đồng bộ cường hóa khí huyệt cho ký chủ, xin mời kiên nhẫn chờ đợi. Mục tiêu là 7 hợp, thiên tá, phù hộ, khí huyệt cường độ là 200. Tổng cộng tiêu hao 600 điểm khí hợp, 7 hợp, thiên tá, phù hộ, cường hóa hoàn thành. Ba đại khí huyệt hoàn thành đồng bộ, đã thành lập khí hợp tam thông đạo. Đột phá hoàn tất, trời đã sáng. Theo người quan sát, lần đột phá cường hóa này mất tổng cộng 15 giờ, nhanh hơn nhiều lần so với trước. Lã Lạc cảm thấy thân cao dường như tăng lên một chút, nhưng cơ bắp cường hãn do thuộc tính 20 trước đây mang lại, giờ lại khô quắc. Hắn sờ thử cơ thể, dường như nhỏ hơn trước. Đó không phải do trọng lượng giảm, mà do thân cao tăng lên khiến cơ bắp tinh tế hơn. Ai, với tiến độ này, cả đời ta cũng không luyện được thân hình vạm vỡ. Mặc dù không thể trở thành đại cơ bá, nhưng pháo cỡ nhỏ lại ngày càng mạnh mẽ, hắc hắc hắc. Ngay khi Lã Lạc vừa tự giảo vừa cảm nhận sự bành trướng của bản thân, thì giọng Lý Lan từ cửa phòng Kiều Tinh truyền đến. Tiểu Lã, Lão Kiều gọi ngươi ăn cơm. Lão Kiều. Xưng hô này hay đấy. Lã Lạc vội đáp. Tốt, ta lập tức đến. Trong phòng, Kiều Tinh ngồi ở bàn ăn, hơi bất mãn liếc Lý Lan. Ta lúc nào bảo hắn tới ăn cơm? Ngươi nói bậy bạ cái gì thế? Những người khác sợ Kiều Tinh, nhưng Lý Lan lại không sợ hắn. Ai, Lão Kiều, sáng sớm ngươi đi vệ sinh còn lẩm bẩm nửa ngày, thằng nhóc kia chắc đã xong rồi, ngươi cố ý cho ta nghe phải không? Vài chục năm rồi, tâm tư ngươi ta còn không biết sao? Kiều Tinh bị Lý Lan nói đến không còn lời nào, đành im lặng, tiếp tục ăn cơm. Ngạo mạn như hắn, dù làm cũng không chịu thừa nhận. Sau một đêm cầu nguyện đồng lòng trúc, Bạch Nguyệt Đồng im lặng trong phòng mình cả ngày cũng xuống lầu. Lý La nhìn gian phòng giàu có và tức giận, lại bắt đầu chuẩn bị bữa điểm tâm không mấy ngon lành đó. Lúc ăn điểm tâm, Kiều Tinh nhìn Lã Lạc. Đột phá thành công. Đúng vậy. Vậy cần ta tạo cơ hội cho ngươi không? Kiều Tinh bất chợt hỏi một câu khiến Lã Lạc nhất thời không hiểu, cơ hội gì? Hắn khẽ cười, hại, ngươi quả thật không có chí tiến thủ, hôm qua bị khi dễ, chẳng lẽ ngươi dễ dàng quên sao? Lã Lạc ngẩn người, a. Cái này không chỉ Lã Lạc, ngay cả Đồng Tâm Trúc cũng sửng sốt. Kiều Tinh đại nhân đây là muốn bày ra một trận công báo tư thù sao? Còn xúi dục học viên đánh nhau. Mấu chốt là người này lại là đại chủ giáo, chẳng lẽ không sợ lớp học của mình hỗn loạn? Lã Lạc từ kinh ngạc chuyển sang ánh mắt sáng rỡ. Chuyện này hắn vốn định âm thầm tiến hành. Nhưng nay Kiều Tinh đã nói ra, hắn cũng không cần giấu giếm. Nếu Kiều Tinh đại nhân ủng hộ, hắn đương nhiên muốn báo thù. Kiều Tinh thở dài, ai, ngươi cũng đừng nói lung tung, ta là Đông Hoàng đại chủ giáo, chưa từng có ý nghĩ ủng hộ ai báo thù. Cừu hận chỉ hủy hoại tâm trí người ta, khiến người ta sa ngã, ngươi nên tỉnh táo lại. Kiều Tinh một bộ vẻ thánh thiện, khiến Lã Lạc hết sức khó chịu. Hắn thắc mắc, trời à, cơ hội Kiều Tinh đại nhân nói là gì? Kiều Tinh đáp, đương nhiên là khóa thực chiến kiếm thuật, đến lúc đó sẽ sắp xếp học viên đấu luyện, ngươi đừng tưởng khóa kiếm thuật của ta chỉ nói lý thuyết thôi. Đến lúc đó sẽ bốc thăm ấy mà, hiểu thì hiểu, không hiểu ta cũng chẳng biết làm sao. Nhìn Kiều Tinh thẳng thắn nói ra chuyện bốc thăm trong chương trình học kiếm thuật, Lã Lạc cảm thấy hắn thật muốn bị đánh, tiếc là mình không đánh lại hắn. Hắn vội đáp, Kiều Tinh đại nhân nói phải, ta hiểu rồi, đến lúc đó xin mời Kiều Tinh đại nhân giúp ta sắp xếp. Kiều Tinh nuốt ngụm ngũ cốc cuối cùng, chậm rãi nhai rồi nhìn về phía Lã Lạc, ngươi cầu ta giúp việc, chẳng lẽ không cần chút lễ vật gì? Ngươi thật không biết phép tắc. Lần này ngay cả Lý Lan cũng ngây người. Chồng nàng làm chủ giáo 4 năm, đại chủ giáo gần 10 năm, chưa từng thấy hắn nhận lễ, bây giờ sao lại thế? Chủ động đòi hối lộ sao? Đồng Tâm Trúc và Bạch Nguyệt Đồng còn ở đây nữa, quả thật quá đáng. Tiểu Mễ vội vàng lên tiếng, ba ba, người hỏi Lã Lạc ca ca đòi tiền sao? Giống bọn trẻ hư trong lớp quá. Lý Lan vội vàng quát, trời à, Tiểu Mễ con nên đi học đi. Tiểu Mễ bất mãn, o gào. Bỏ lại Lý Lan và Kiều Tiểu Mễ, không khí trở nên quái dị. Lã Lạc hỏi, muốn bao nhiêu? 200 đủ không? Lã Lạc vừa mở miệng, không khí càng thêm quái dị. Bạch Nguyệt Đồng đối với số tiền ít ỏi này chẳng có khái niệm gì. Đồng Tâm Trúc cũng che mặt, nàng đang nghĩ Lã Lạc cực hạn có phải chỉ 200 đồng không, không thể nhiều hơn. Nhưng Kiều Tinh lại không tức giận, lần đầu tiên nhận hối lộ, hắn trầm ngâm, 200 mà, nghe không ít. Ngươi đưa tiền cho vợ ta trước đi. Lã Lạc đáp, tốt. Lã Lạc đi thẳng vào bếp, đưa Lý Lan 200 đồng, rồi dưới ánh mắt ngạc nhiên của Lý Lan, trở lại chỗ ngồi. Kiều Tinh mới hài lòng gật đầu, hai ngày này ngươi luyện kiếm đi, làm quen với thân thể, thứ hai tuần là chương trình thực chiến. Lã Lạc nhíu mày, Kiều Tinh ủng hộ hắn, hắn đương nhiên vui mừng, nhưng thứ hai tuần thì hơi muộn. Hắn nói, ta rất cảm tạ Kiều Tinh đại nhân ủng hộ, nhưng ta cảm thấy không thể chờ lâu vậy. Kiều Tinh nhíu mày, hắn tưởng Lã Lạc vừa đột phá, cần thích ứng thân thể, hiện giờ xem ra không cần lâu như vậy. Hắn nói, ngươi có chủ kiến của mình thì cứ làm. Lã Lạc giật giật khóe miệng, muốn hỏi nếu không cần chờ thứ hai tuần thì 200 đồng có lấy lại được không? Nghĩ lại thôi, coi như mua đồ chơi cho Tiểu Mễ vậy. Cuộc hối lộ kỳ quái này của đại chủ giáo Đông Hoàng kết thúc với 200 đồng. Không ai hỏi Kiều Tinh tại sao nhận 200 đồng này, chỉ là sau khi ăn xong, hắn chậm rãi đi đến cửa, thốt ra một câu không ai nghe thấy, có ánh sáng tất có bóng. Sau khi dùng điểm tâm xong, Bạch Nguyệt Đồng, người từ nãy đến giờ không nói gì, gọi Lã Lạc lại, đưa cho hắn bản thảo mình thức khuya làm. Lã Lạc nhận lấy bản thảo, vẻ mặt kỳ lạ, cái gì đây? Những công thức máy móc này hắn không hiểu, cho hắn làm sao? Ta dựa theo lời ngươi dặn trước, đã thiết kế bản vẽ trang bị cơ động lập thể phun khí, ngươi há chẳng nhận ra đồ của mình sao? Bạch Nguyệt Đồng cảm thấy lời mình như nước đổ lá khoai, với Lã Lạc chẳng đi cùng một đường. So với thiết kế máy móc, hắn xem ra lại càng ưa chuộng tiền tài cùng quyền thế. Nếu vậy, nàng chỉ có thể xuất ra tuyệt chiêu, dù sao trang bị cũng là một loại sức mạnh, Lã Lạc hẳn sẽ để ý đến chứ. Sắc mặt Lã Lạc không hề thay đổi, song trong lòng thầm bật cười, trang bị cơ động lập thể phun khí ư? Đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng chợt lóe lên từ manga kiếp trước mà thôi, người này quả nhiên là suy nghĩ viễn vông. Để tránh làm Bạch Nguyệt Đồng thất vọng, hắn cố làm ra vẻ xem xét bản thiết kế, nhưng ngay khi hắn xem xong, người quan sát lập tức đưa ra nhắc nhở cụ thể, bản thiết kế trang bị cơ động lập thể phun khí, khả thi 87.3, sai số tính toán cỡ nhỏ 11 chỗ, cỡ trung bình 4 chỗ, cỡ lớn thì thiếu hụt. Đánh giá tổng hợp, đây là một bản thiết kế trang bị máy móc khả thi, giá trị cực cao. Ốc viết, sao cứ gặp ai cũng là loại quái vật biến ảo tưởng thành hiện thực thế này? Có ý gì đây? Nếu món đồ chơi này thực sự làm ra được, thì ý nghĩa về mặt chiến đấu của nó quả là to lớn. Vì có hơi nước phù hợp với hắn, nó chính là vật dẫn hoàn hảo nhất cho trang bị cơ động lập thể phun khí. Khụ khụ, ân. Bản thiết kế của ngươi chỉ đạt được 89 phần tinh hoa của trang bị cơ động lập thể phun khí, vẫn còn một vài chỗ sai cần xử lý. Điều này không trách ngươi, chủ yếu là ngươi vẫn còn thiếu kinh nghiệm và dữ liệu thiết kế thực tế, ta sẽ vẽ ra những chỗ sai đó, ngươi tự mình suy nghĩ lại đi. Lã Lạc biết gì về thiết kế, nhưng hắn có người quan sát, phép tính và mô phỏng của người quan sát, trong hệ thống toán học hiện hữu của đất chết là tuyệt đối không thể sai. Vì vậy, hắn chỉ ra một vài chỗ sai của Bạch Nguyệt Đồng, đây tuyệt đối là những sai số tham số trong tính toán. Khi hắn đánh dấu hết các lỗi trên bản vẽ, sắc mặt Bạch Nguyệt Đồng biến đổi. Những chỗ Lã Lạc đánh dấu chính là những chỗ nàng do dự khi thiết lập tham số, những chỗ này nàng không chắc đúng hay sai, chỉ có thể viết đại khái một giá trị tham số gần đúng. Những chỗ này nay bị Lã Lạc tìm ra hết, quả thực là... Ngươi tên này. Bạch Nguyệt Đồng nghiến răng nhìn Lã Lạc, trình độ của tên này dựa vào cái gì? Ta không phục. Nếu ngươi có thể tối ưu hóa những lỗi trên bản thiết kế này, vậy thì đến phòng làm việc của ta, chúng ta có thể bàn về việc biến món đồ này thành hiện thực. Kéo da hổ, phất cờ lớn, trước lừa gạt đã. Biến món đồ này thành hiện thực. Ân, đúng vậy, nhưng tốt nhất ngươi nên sửa lại những tham số sai lầm của mình. Trong khi Bạch Nguyệt Đồng tiếp tục xem bản vẽ, Lã Lạc đã dẫn Đồng Tâm rút đi. Nói nhảm, nếu không đi thì lộ tẩy, nếu Bạch Nguyệt Đồng hỏi hắn về kiến thức máy móc, hắn sẽ biết gì chứ? Trên đường đi, Đồng Tâm rút hơi ngạc nhiên nhìn Lã Lạc, Bạch Nguyệt Đồng đã nói với nàng, nàng tìm Lã Lạc, nhưng không nói lý do. Nhưng vẻ mặt kinh ngạc lúc nãy của nàng khiến Đồng Tâm rút không khỏi nghi ngờ. Ngươi còn hiểu thiết kế? Tương tự thôi. Ngươi có biết nàng 17 tuổi đã nhận giải thưởng Anh Kiệt Liên Minh không? Lã Lạc rất muốn nói giải thưởng Anh Kiệt Liên Minh là cái gì, nhưng người quan sát ngăn cản hắn. Giải thưởng Anh Kiệt Liên Minh dành cho những người có nghe nói giải thưởng Anh Kiệt Liên Minh lợi hại như vậy, Lã Lạc lập tức đổi sắc mặt. Ân, Bạch Nguyệt Đồng rất giỏi, nhưng nàng vẫn quá nóng vội, người trẻ tuổi nên bình tĩnh lại một chút. Hai người không cùng tuổi sao? Đạt giả vi tiên, hiểu không? Một lần nữa tới sân huấn luyện kiếm thuật, vẻ mặt Lã Lạc ung dung hơn trước nhiều. Hôm nay bọn họ đến hơi muộn, nên vừa đến đã thấy nhóm hiệp sĩ chính nghĩa. Tề Cách Phi, người bị Lã Lạc trọng thương hôm qua, điềm tĩnh bước tới, có thể thấy thương thế của hắn đã hoàn toàn hồi phục. Loại đãi ngộ ưu việt này khiến Lã Lạc hơi xúc động, có sửa là tốt. Ngay sau đó, hắn lại nhìn Đồng Tâm Trúc bên cạnh, lại thở dài. May mà, sửa của ta cũng không ít. Đồng Tâm Trúc nghi hoặc nhìn Lã Lạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh mắt và giọng điệu của hắn vừa rồi quả thực khác thường. Ngươi nói cái gì? Cái gì mà sữa của ngươi cũng không nhỏ? Lã Lạc, ngươi đang nói ta sao? Lã Lạc che miệng, khẽ ho, khụ khụ đúng là nói ngươi, nhưng sữa chỉ là một loại tài nguyên, là tài nguyên liên tục không ngừng mà thôi. Sao lại liên quan đến tài nguyên? Đồng Tâm Trúc hỏi. Cái này phải kể từ một câu chuyện xưa xa xôi, ta từ nhỏ mồ côi, nhà chỉ có 4 bức tường. Đồng Tâm Trúc ngắt lời, lần trước ngươi kể về thân thế không phải như vậy. Ngươi không phải từ viện mồ côi mà ra sao? Từ đâu có nhà? Đừng để ý chi tiết nhỏ nhặt ấy, không quan trọng. Năm ấy ta 18 tuổi, đứng như kẻ ăn mày trước cổng trường học. Không ai để ý đến ta. Nhìn bạn học mỗi ngày uống sữa tươi, lòng ta chỉ toàn sự hâm mộ. Ta thầm thề, 3 năm nhất định phải phát tài, phải vượt qua cuộc sống chỉ biết uống sữa tươi kia. Từ đó về sau, sữa trong lòng ta đã đồng nghĩa với tài nguyên, với kinh tế. Bây giờ ta đã có thực lực thu hoạch tài nguyên, mà ngươi xuất hiện, bổ sung nguồn máu nhỏ bé, hoàn thiện con đường thu hoạch tài nguyên liên tục không ngừng của ta. Cho nên, ngươi trong lòng ta có vị trí trọng yếu không thể thay thế, ngươi chính là con đường tài nguyên của ta. Mà con đường tài nguyên ấy chính là sữa, cho nên ta gọi ngươi là sữa của ta, không hề có ý xấu. Lã Lạc nói rất nhanh, nhanh như chớp, nói xong liền dừng lại. Lời giải thích này về mặt logic xem ra không có vấn đề gì. Đồng Tâm Trúc nghe Lã Lạc giải thích, vẻ mặt có chút quái dị. Bị người gọi là sữa, nói thế nào nhỉ, vẫn còn chút không quen. Nhưng nếu Lã Lạc gọi nàng như vậy, nàng cũng chỉ có thể chấp nhận. Nguyên lai sữa là ý tứ này a. Không ngờ ta lại quan trọng như vậy trong lòng ngươi. Đồng Tâm Trúc nói nhỏ, vẻ mặt e lệ, nhưng Lã Lạc vẫn nghe rõ. Thực ra, dù lời giải thích của ta có phần cường điệu, nhưng về nội dung thì không hề sai. Đây là vấn đề về nguồn tài chính. Ta tại sao phải dùng tiền của công ty để đột phá nhanh chóng? Bởi vì ta cần tăng cường thực lực, áp chế những học viên cùng thời. Như vậy mới có thể được Kiều Tinh chỉ bảo toàn diện, có được võ kỹ hoàn chỉnh, toàn diện nâng cao thực lực chiến đấu. Sau khi toàn diện tăng cường thực lực, ta có thể tiến hành tìm kiếm quy mô lớn hơn, phạm vi rộng hơn ở ngoài tường thành. Bao gồm cả khả năng liên thủ với Đồng Tâm Trúc và 3 người khác để đánh bại quái vật đầm lầy. Khu vực C13 hiện tại đang ở ngoài tường thành. Nếu bình minh mâm tròn không chuyển động, thì trong 9 tháng tới, khu vực C13 sẽ không có gì thay đổi. Điều này có nghĩa là, đầm lầy tử mẫu, đang ở ngay trước mắt. Túi máu, bình máu nhỏ, mới thực sự là thứ đáng liều mạng tranh giành. Đương nhiên, vì thế, ta cũng phải gánh chịu nguy hiểm khổng lồ, ví như tử mẫu nước mông, lại ví như tống cáp na của Lam Thiên Dược Nghiệp. Nhưng giờ đây, ta đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, đây chính là sức mạnh mang lại. Thuộc tính cấp 2 tổng cộng 50 điểm. Chờ thuộc tính của ta đạt tới 50, thì ở tứ hoàng này, ta có thể nói là muốn làm gì thì làm. Chỉ cần không đi trêu chọc giáo hội, hay các tập đoàn võ lực khác, ta cơ bản có thể không để ai vào mắt. Mà ta hiện tại với thợ săn cũng thân thiết vô cùng, với giáo hội cũng gần như là anh em một nhà. Ở Tứ Hoàng, trừ Lam Thiên Dược Nghiệp ra, ta gần như không có kẻ địch. Người có bao nhiêu gan, đất có bao nhiêu rộng, sợ cái gì? Làm thôi. Mà đồng tâm trúc chính là mấu chốt của tất cả. Nàng đối với ta quả thực rất quan trọng. Trước kia đối với nàng quá hung hăng, về sau nên tốt với nàng hơn một chút. Đúng vậy, ngươi đối với ta mà nói, là đồng bạn rất quan trọng. Lã Lạc đột nhiên dịu dàng nói. Đồng tâm trúc không chịu nổi sự dịu dàng đột ngột này của Lã Lạc, nàng cúi đầu, nhỏ giọng đáp, ân, ta cũng cảm thấy ngươi là đồng bạn vô cùng quan trọng của ta ân. Gương mặt đồng tâm trúc hơi ửng đỏ. Bầu không khí giữa hai người có chút mập mờ, nhưng luôn có khách không mời mà đến phá hỏng khoảnh khắc tuyệt vời này, ví dụ như Tề Cách Phi. Hắn dường như đã chờ Lã Lạc từ lâu, thấy Lã Lạc đến liền đi thẳng đến trước mặt Lã Lạc, đưa tay ra, hôm qua xin lỗi, ta quá lỗ mãng rồi. Lần sau, ta sẽ chú ý. Tề Cách Phi nói rất chậm, mỗi dấu chấm đều rất nhấn mạnh, lời nói hàm ý sâu xa. Nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt, Lã Lạc không lựa chọn bắt tay với Tề Cách Phi. Kiều Tinh sắp đến, chuyện này có thể giải quyết hôm nay, nhưng không phải lúc này. Tề Cách Phi cũng có cùng suy nghĩ. Ân, loại thói quen hấp tấp nóng vội này quả thực cần phải sửa đổi, nếu không ra ngoài xã hội tất yếu phải chịu thiệt thòi. Hôm qua coi như ta giúp ngươi tỉnh ngộ một phen, ngươi không cần quá cảm tạ, về sau chớ nên hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Ha ha, nói không sai, quá mức lỗ mãng, chỉ sẽ dẫn đến kết quả không như ý. Lời nói của hai người, mỗi người một ý, song lúc này không ai nghĩ rằng, hai người cười híp mắt này, đã trở lại như thuở ban đầu, chỉ chờ thời cơ ra tay mà thôi. Hàng năm, trong quá trình huấn luyện kiếm thuật đều xảy ra xung đột giữa Tứ Hoàng và Nội Hoàng, nhưng do cường độ năng lượng của Nội Hoàng mạnh hơn, phần lớn đều kết thúc bằng việc Nội Hoàng nghiền áp đối phương. Song năm nay hình như có chút khác biệt so với mọi năm, biểu hiện của Lã Lạc hôm qua quả thực khiến người ta phải kinh ngạc. Kể như vậy, rất có thể sẽ tạo nên một kỳ tích nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Tề Cách Phi rời đi, Kiều Tinh chậm rãi bước vào sân huấn luyện kiếm thuật. Chương trình học hôm nay là Thánh Huy Thập Tự Kiếm Thuật, một kỹ xảo cao cấp của tất cả binh khí lạnh, uy lực chấn động hôm nay Kiều Tinh giảng bài rất có hệ thống, Lã Lạc cũng muốn lắng nghe cẩn thận. Nhưng trước đó Kiều Tinh đã dặn dò hắn, không cần để ý đến nội dung chương trình học kiếm thuật này, chỉ cần luyện tập thuần thục 6 thức cơ bản là đủ rồi. Sau một hồi do dự, Lã Lạc cuối cùng không nghe Kiều Tinh giảng bài, mà chọn cầm một thanh thập tự đại kiếm, đến một bên tiếp tục luyện tập khô khan môn phụ năng huy kiếm. Hiệu quả của tam khí huyệt tương thông giống như ba tu binh động cơ, không ngừng cung cấp khí hợp cho Lã Lạc. Sự tiêu hao khí hợp từ ban đầu 5-5-5-5-5 nghỉ ngơi một biến thành 53-53-53. Hiện tại Lã Lạc đã có thể liên tục phụ năng huy kiếm 110 lần không nghỉ ngơi, thậm chí nếu cần nghỉ ngơi, thời gian cũng ngắn hơn trước rất nhiều. Hắn từ trước kia một giờ chỉ huy kiếm được 150 lần, đến nay mỗi giờ có thể vượt quá 1.500 lần. Cái gì gọi là chất biến? Đây chính là chất biến. Tam cường hóa khí huyệt cộng với khí huyệt tam thông đạo hợp lại, quả là hiệu quả thần kỳ mà tiền tài mang lại. Táp, táp, táp. Kiếm khí của Lã Lạc bình ổn trầm mặc, từ sáng Kiều Tinh bắt đầu giảng bài, đến giữa trưa kết thúc, hắn vẫn miệt mài luyện kiếm không ngừng. Ban đầu, thỉnh thoảng có người nhìn Lã Lạc, tưởng hắn đang thực hiện động tác kỳ lạ nào đó, nhưng khi phát hiện hắn chỉ đang miệt mài huy kiếm, mọi người liền mất đi hứng thú. Giờ nghỉ trưa, Lã Dương đến thăm Lã Lạc, vẻ mặt đầy lo lắng. Nhỏ Lạc, ta biết chuyện xung đột giữa ngươi và Tề Cách Phi rồi. Nếu thật sự không được, ta sẽ đích thân ra tay giúp ngươi giải quyết hắn. Hắc, đại ca khí thế thật lớn. Đây là phản ứng đầu tiên của Lã Lạc, ngoài ra, còn là cảm khái Lã Dương đối với mình thật sự rất tốt. Không chỉ đối với mình, mà còn đối với hắn và Lã Vũ. Cung cấp cho họ nhà ở đắt tiền, mỗi tháng còn chu cấp tiền bạc. Không phải huynh đệ ruột thịt, lại cùng lớn lên trong cô nhi viện, có thể làm được như vậy, đã là rất khó khăn rồi. Không cần đại ca, ta tự có cách giải quyết, yên tâm đi. Ngươi tự tin quá rồi. Tề Cách Phi không phải là kẻ ngu xuẩn, hôm qua chỉ là bị ngươi đánh bất ngờ, nếu hắn chuẩn bị kỹ càng, kết quả hôm qua thật khó mà nói trước được. Lã Lạc rất muốn nói, ngay cả hôm qua, nếu trạng thái hoàn hảo, hắn cũng có thể giành chiến thắng, nhưng lúc đó tình trạng của hắn thực sự quá kém. Ngoại trừ hắn, không ai biết lúc đó hắn tệ đến mức nào, đến nỗi không thể tập trung tinh thần, hoàn toàn dựa vào người quan sát hỗ trợ mới có thể tiếp tục chiến đấu. Thật không cần, yên tâm đại ca, ta đến đây, không phải để chịu sự khi dễ. Lã Dương nhìn Lã Lạc, dường như đang xác định xem hắn có đang khoác lác không. Vậy được rồi, nếu cần giúp đỡ gì, cứ việc nói, đại ca ta ở trong quân đoàn kỵ sĩ dũng cảm dự bị này, vẫn còn chút ít quyền thế. Chuyện Tề Cách Phi, chỉ cần ngươi mở miệng, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Tạ đại ca, nếu cần, ta nhất định sẽ gọi anh. Lã Lạc có chút dở khóc dở cười, hắn rõ ràng chưa gia nhập giáo hội, nhưng lại ngày càng gần gũi với giáo hội. Xung quanh đều là người của giáo hội, Đồng Tâm Trúc, Hàn Thi Vũ, Lã Dương, Kiều Tinh. Nhưng như vậy cũng tốt, càng tiếp cận giáo hội, càng có nhiều cơ hội tìm hiểu những bí mật sâu kín trong giáo hội. giáo hội ở tầng dưới cùng có thực sự tồn tại việc hiến tế tân nương, sinh mệnh chi quả hay không, rốt cuộc có tồn tại hay không, có tác dụng gì. Hắn cũng rất muốn biết. Sau khi Lã Dương rời đi, Đồng Tâm Trúc bắt đầu yên lặng tu luyện bên cạnh Lã Lạc. Ban đầu nàng ở Tứ Hoàng rất ít khi tu luyện, vì hiệu suất quá thấp, ám năng thưa thớt như vậy, tu luyện chẳng có ý nghĩa gì cả. Tại Tứ Hoàng thời gian, nàng chuyên tâm rèn luyện kỹ xảo. Song hôm nay, nàng cảm nhận được điều bất thường. Khi đứng bên cạnh Lã Lạc, Thánh Huy trong nàng nhận biết được ám năng, cường độ gấp đôi bình thường. Thánh Huy trong cơ thể không ngừng run rẩy, buộc nàng phải ngồi xuống tu luyện, chuyển hóa ám năng dư thừa ấy. Đây là lực lượng của tờ mờ sáng sao? Sao những người khác lại không cảm nhận được? Chỉ có kẻ gần gũi với tờ mờ sáng mới xưng là mộ quan giả. Phải chăng vì ta là mộ quan giả nên mới có hiệu quả này? Đồng Tâm Trúc không hiểu nguyên do, nhưng nàng cảm thấy tu luyện bên cạnh Lã Lạc vô cùng dễ chịu, như đang gần kề tờ mờ sáng. Quả nhiên, lời sư phụ và sư tỷ đều đúng, Lã Lạc chính là Lê Minh. Lã Lạc mệt mỏi, không chỉ mệt mỏi mà còn đói khát. Hắn liếc nhìn Đồng Tâm Trúc đang tu luyện bên cạnh, bất đắc dĩ thở dài. Gia hỏa này, giữa trưa rồi mà không biết đi mua chút cơm sao? Ta sắp chết đói rồi. Đồng Tâm Trúc đang tu luyện bỗng cảm thấy bất thường, ám năng dường như không còn nồng nặc như trước. Mở mắt ra, nàng thấy Lã Lạc đang nhìn mình chằm chằm. Chưa kịp thích ứng thân phận, nàng luống cuống. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi không định về sao? Hay là ngươi mua chút cơm đi? Người sống không phải dựa vào thắp hương mà sống chứ. Chán. Mua cơm là việc Đồng Tâm Trúc chưa từng làm, nhưng vì Lã Lạc, nàng rất sẵn lòng. Tốt, ta đi mua cơm. Đây là việc Lê Minh làm, tự nhiên cam tâm tình nguyện. Nửa giờ sau, Lã Lạc dừng kiếm, nhìn Đồng Tâm Trúc vội vã chạy tới, nụ cười trên mặt dần tắt. Ngươi đi nửa giờ chỉ mua được một cái bánh quy. Ân, ngươi không thích ăn sao? Đặt mèo, có phải vấn đề thích hay không thích đâu. Ngươi chẳng lẽ không biết một người đàn ông ăn bao nhiêu cơm? Lã Lạc há miệng, ăn hết cái bánh quy, im lặng không nói. Nói cũng vô ích, cứ tỏ ra mình hẹp hòi vậy. Về lượng cơm ăn, người quan sát đã nhắc nhở hắn, lượng cơm của hắn có lẽ khác với siêu phàm giả bình thường. Siêu phàm giả bình thường, theo cấp bậc sinh mệnh tăng lên, nhu cầu về thức ăn sẽ càng ngày càng thấp. Có thể ăn, cũng có thể không ăn, duy trì năng lượng cơ thể hoàn toàn có thể từ ám năng hấp thu. Nhưng Lã Lạc thì khác, hắn là loại không ăn sẽ đói, mặc dù có thể hấp thu năng lượng từ ám năng, không chết đói nhưng vô cùng khó chịu. Lã Lạc hiểu rõ, cơn đói này đến từ kẻ thôn phệ, cho nên hắn cần ăn cơm. Dĩ nhiên, nếu có dị chủng thi thể thôn phệ thì hoàn mỹ, sẽ mang lại cảm giác no mãn, đáng tiếc ở đây không có. Thấy Lã Lạc im lặng, Đồng Tâm Trúc cho rằng mình lại làm sai điều gì. Ngươi không vui sao? Ta không có. Không có là tốt rồi. Lã Lạc đói bụng tiếp tục luyện kiếm, cho đến khi Kiều Tinh đến, tiếp tục giảng dạy kiếm thuật, hắn vẫn không dừng lại. Mồ hôi thấm đẫm y phục, nhưng ánh mắt sáng rực, rất hưởng thụ cảm giác này, dù mệt mỏi nhưng tinh thần và trạng thái đều ở đỉnh cao. Táp. Lã Lạc đâm thẳng một kiếm, kiếm khí không còn cuồng bạo như trước. Một kiếm đâm xuống, không có bất kỳ kình phong nào, nhìn rất bình thường. Lúc này Lã Lạc đã vung ra 1.700.000 kiếm, theo tốc độ này, khoảng cách 60.000 kiếm của đợt đầu tiên không còn xa. Kỳ thực, khi đạt đến 6 thức mỗi chiêu 3.000 lần, hắn đã hiểu lý do Kiều Tinh bắt hắn luyện kiếm phụ năng. Quen tay, quả không phải đùa giỡn. 6 thức của hắn càng thêm trầm ổn, nội liễm, trong tình trạng tiêu hao không đổi, kiếm khí ba động càng ngày càng nhỏ. Lã Lạc tự mình cảm nhận được sự tiến bộ. Kiếm khí càng nhỏ, năng lượng tiêu hao không đổi, có nghĩa là uy lực và tính sát thương của kiếm khí càng mạnh. Chỉ cần bền bỉ luyện tập, lại phối hợp tinh diệu khí hợp, phát huy kiếm pháp Kiều Tinh, nhất kiếm trảm thiên, chỉ là sớm muộn mà thôi. Kiều Tinh rời lớp học, thu kiếm, hướng nhà vệ sinh đi đến. Lã Lạc thấy Tề Cách Phi đang nhìn hắn. Lã Lạc vào nhà vệ sinh, Tề Cách Phi cũng theo sau. Đây là sự ăn ý giữa hai nam nhân, song không phải ăn ý trên võ trường. Lã Lạc rửa mặt bên ao nước, Tề Cách Phi tiểu tiện xong, cũng đứng bên cạnh rửa tay. Hai người đều rất thông thả, ung dung tự tại. Hôm nay không ai quấy rầy chúng ta. Câu nói này quả thực bất hợp lẽ thường, nhất là nơi nhà vệ sinh nam nhân. Ta cũng nghĩ vậy, hôm nay trạng thái tốt, chúng ta có thể tận hứng một chút. Ta sẽ cho ngươi tận hứng. Tề Cách Phi đóng vòi nước lại. Ha ha, hy vọng vậy. Hai người trở lại sân huấn luyện, bắt đầu giằng co, đối chọi. Các học viên khác chưa rời đi, thế vậy liền ngừng dọn dẹp đồ đạc, nín thở quan sát. Lã Dương nhíu mày, nhỏ Lạc, thật sự không sao chứ? Hắn không ngờ Lã Lạc và Tề Cách Phi lại giao chiến nhanh chóng như vậy. Đại ca, nếu không có việc gì, ngài cứ ở đây xem, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Lã Dương và các kỵ sĩ dũng khí đoàn có phần kinh ngạc. Lã Lạc quả nhiên khẩu khí bất phàm, tự tin ngút trời. Các học viên kiếm thuật khác cũng hào hứng nhìn, hôm nay Kiều Tinh dạy chấn động kiếm, đã cho họ không ít thu hoạch. nay lại có trận chiến đặc sắc, kiếm thuật khóa hôm nay quả thực mỹ mãn vô cùng. Hai người đó lại đánh. Chính nghĩa kỵ sĩ đoàn Tề Cách Phi lại giao chiến với tên tiểu tử này. Kiều Tinh đại nhân đã đi rồi, nếu không, chúng ta xem sao? Xem. Hôm nay hai người đều rất tỉnh táo, sợ là sẽ thảm liệt hơn hôm qua nhiều. Đồng Tâm Trúc ở nhà vệ sinh, ra ngoài liền thấy Tề Cách Phi đứng sau Lã Lạc, định tiến lên ngăn cản. Lã Lạc trực tiếp ngăn cản nàng. Tình hình ta, ngươi biết. Lã Lạc không giải thích, nhưng nếu hắn không muốn nhượng bộ, Đồng Tâm Trúc chỉ có thể duy trì, không có lựa chọn thứ hai. Lần này nàng không quá lo lắng, Lã Lạc thực lực rất mạnh, nàng biết rõ. Hôm qua Lã Lạc thảm hại là vì trạng thái quá kém, có Đồng Tâm Trúc chữa trị, nàng là người thứ hai biết Lã Lạc lúc đó tệ đến mức nào. Hôm nay Lã Lạc đã đột phá nhị giai, tinh thần ý chí đỉnh phong, hoàn toàn khác hôm qua. Lúc Lã Lạc đi đến Tề Cách Phi, một mộ quan giả khác, Lông Vũ rơi, đến bên Đồng Tâm Trúc. Ngươi không định ngăn cản sao? Hôm nay với hôm qua khác rồi. Hôm qua có thể nói Tề Cách Phi thừa dịp người ta khó khăn, các ngươi ngăn cản cũng bình thường. Nhưng hôm nay hai người đều tỉnh táo, chỉ là so tài trong học viện, Kiều Tinh đại nhân sẽ không quản. Đồng Tâm Trúc liếc Lông Vũ rơi, tân tấn mộ quan giả. Ta cảm nhận được thánh huy trên người nàng rất đục ngầu, người như vậy cũng có thể thành mộ quan giả. Giáo hội mấy năm nay, rốt cuộc đang làm gì? Thẩm phán quan đại nhân, thật sự sa đọa rồi sao? Lã Lạc thực lực rất mạnh, ta tin tưởng hắn, không sao. Tề Cách Phi là quân dự bị thủ tịch chính nghĩa kỵ sĩ đoàn, hắn hôm qua thất bại chủ yếu vì khinh địch. Hơn nữa hôm qua các ngươi ngăn cản hắn dùng tà ác thánh ấn, ngươi sẽ không thật sự cho rằng Lã Lạc có thể đối phó tứ đại kỵ sĩ đoàn chứ? Cho dù là yếu nhất chính nghĩa kỵ sĩ đoàn, cũng không phải tứ hòa người có thể sánh được. Đồng Tâm Trúc ghét người phụ nữ này, nhưng giáo dục tốt khiến nàng vẫn trả lời Lông Vũ rơi. Không có gì là tuyệt đối. Lã Lạc trong mắt Đồng Tâm Trúc là phi thường, gánh vác Lê Minh Luân, lại há cần so với những người nội hoàng kia. Ha ha ha, hy vọng ngươi chắc chắn sẽ không sai, thánh nữ đại nhân. Lông Vũ rơi hai tay khoanh lại, tuy thân hình kém Đồng Tâm Trúc, nhưng lại toát ra một loại khí chất khác biệt những thành viên giáo hội bình thường. Yêu diễm, quyến rũ. Kiều Tinh đại nhân bất tại, tư đấu kiếm thuật phạm quy. Hôm nay, chúng ta giảng lược, tay không luận võ. Ngươi thấy thế nào? Tề Cách Phi đã cởi bỏ áo giáp ngoài, lộ ra cơ bắp hùng tráng cùng với nửa bộ khải giáp còn sót lại. So với thân hình 2 mét, cân nặng hơn 150 cân của hắn, Lã Lạc quả thực nhỏ bé, yếu ớt. Ta có thể tiếp nhận bất cứ quy tắc nào của ngươi. Lã Lạc hôm nay biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng ngón tay lại khẽ run. Đối với người ngoài, đó là biểu hiện của sự khẩn trương, sợ hãi. Nhưng chỉ có Lã Lạc tự biết, hắn đang vô cùng hưng phấn, khao khát được chứng kiến sức mạnh của bản thân. Xem ra màn biểu diễn ngày hôm qua của ta đã khiến ngươi tự tin. Nhưng hôm nay, ngươi sẽ không có cơ hội như vậy đâu, tứ hòa người. Lần này, Tề Cách Phi không vội vàng xuất kích, mà đứng tại chỗ, chuẩn bị chu đáo. Đo lường được danh sách hạt, hư hư thực thực B15, nguyên thủy thú tính LV2. B15, nguyên thủy thú tính LV2. Hiệu quả, giải phóng bản năng nguyên thủy, lý trí giảm 30, tốc độ, lực lượng, thể chất tăng 20, giảm 20 đau đớn. Đánh giá, mất đi nhân tính, mất đi nhiều thứ, mất đi thú tính, mất đi tất cả. Đo lường được danh sách hạt, hư hư thực thực D78, da xương cứng hóa LV2. D78, năng lượng da xương cứng hóa LV2. Hiệu quả, sử dụng năng lượng để cường hóa thân thể, giảm 20 sát thương vật lý. Giới thiệu, cường hóa thân thể bằng năng lượng, y như khoác lên mình một lớp giáp bảo hộ. Song danh sách người. Thậm chí là cường hóa cấp 2 song danh sách người. Không tệ, nhưng so với cực hạn, vẫn còn cách xa. Tề Cách Phi hôm nay chuẩn bị kỹ càng hơn, tâm thái cũng bình tĩnh hơn hôm qua. Lã Lạc biết, đây không phải là đối thủ dễ dàng. Không nói lời thừa, hắn lập tức vận dụng hình thức siêu tầng. Mở ra hình thức siêu tầng. Đối mặt với người của giáo hội, hắn chưa bao giờ xem nhẹ. Mở ra song danh sách, Tề Cách Phi chủ động tấn công. Hắn nhanh chóng áp sát Lã Lạc, động tác nhanh hơn hôm qua nhiều, trong nháy mắt đã tung ra một quyền. Phanh. Hai nắm đấm va chạm, Lã Lạc lão đảo lùi lại hơn 10 mét. Tề Cách Phi toàn thân khí lực bùng nổ, hai mắt lóe lên ánh sáng trắng thánh khiết, hai tay nắm chặt, giơ cao trên đầu. Chính nghĩa. Tề Cách Phi lại như một cỗ xe tăng lao tới. Không chỉ lực lượng khổng lồ, tốc độ cũng cực nhanh. Chỉ riêng quán tính từ bước chân thôi cũng đủ làm rung chuyển cả sàn nhà. Lại đến gần Lã Lạc, Tề Cách Phi tung ra hai quyền, ánh sáng trắng bắn ra như hai phát đạn pháo. Ầm ầm. Hai quyền trúng đích chuẩn xác vào người Lã Lạc, tiếng nổ vang trời. Ngã rồi. Lã Dương lo lắng đứng lên, nhưng bị đồng đội ngăn lại. Đồng Tâm Trúc cũng lo lắng, nhưng cảm nhận của nàng cho thấy khí tức của Lã Lạc vẫn mạnh mẽ, không hề suy giảm vì bị đánh trúng. Chỉ thấy Lã Lạc đứng nguyên tại chỗ, ánh sáng trắng thánh khiết như dòng nước chảy quanh thân, rồi dần dần tan biến. Hơi nước, hàng một. Lã Lạc liếc nhìn hai nắm đấm của mình. Thánh ấn chính nghĩa của đối phương, lại xuyên thủng lớp phòng ngự tam thông đạo khí hợp và lớp phòng ngự cứng rắn kép của hắn. Cú đánh này đủ làm rách da ngón tay hắn, quả thực lợi hại. Tuyệt chiêu mãnh liệt của Tề Cách Phi cũng làm Lã Lạc, người vốn đang quá tự tin, bừng tỉnh. Thủ tịch vẫn là thủ tịch, vẫn có thể làm hắn bị thương. Bắt đầu dùng danh sách phía sau đi, công kích của ngươi mạnh hơn trước, rất tốt. Nói ít làm nhiều. Tề Cách Phi lại tấn công, nhưng Lã Lạc, với trạng thái hoàn hảo, đã có thể đuổi kịp tốc độ và sức mạnh của Tề Cách Phi nhờ trạng thái hơi nước hàng một. Phanh phanh phanh phanh. Hai nắm đấm liên tục va chạm trong không khí. Lúc đầu, cả hai còn phòng thủ, né tránh. Nhưng về sau, cả hai đều bỏ phòng thủ. Tề Cách Phi có một sư chữa thương, cho dù bị thương hôm nay cũng có thể chữa trị vào tối nay. Còn Lã Lạc, bởi vì công kích của Tề Cách Phi không có thánh ấn gia trì, nên không mạnh. Oanh. Một cú đối oanh mãnh liệt nữa, Tề Cách Phi và Lã Lạc cùng lùi lại mấy bước. Tề Cách Phi cắn chặt môi dưới, cố nén ngụm máu nghẹn trong cổ họng. Hắn cảm nhận rõ ràng, mỗi khi giao đấu với Lã Lạc, thể lực cùng năng lượng đều tiêu hao với tốc độ kinh người. Thời gian giao chiến tuy ngắn ngủi, thế nhưng mệt mỏi đã ập đến, nhấn chìm hắn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tề Cách Phi không hề hay biết, Lã Lạc đã cố ý kiềm chế. Kẻ thôn phệ cầu vòng ma thuật không chỉ đơn giản cướp đoạt năng lượng và thể lực. Hắn thậm chí có thể thôn phệ sinh mệnh lực của Tề Cách Phi trong lúc giao chiến, nhưng e ngại những phiền phức không đáng có nên mới chưa ra tay. Nghỉ ngơi khá rồi chứ? Nếu đã nghỉ ngơi tốt, chúng ta tiếp tục. Lã Lạc một tay để sau lưng, một tay nắm khung, bốn ngón tay duỗi thẳng, phong thái của một bậc tông sư. Những người xung quanh xì xào bàn tán trước vẻ ung dung tự tại của Lã Lạc, người đang áp chế Tề Cách Phi một cách chắc chắn. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, chuyện gì đã xảy ra? Tề Cách Phi dường như sắp gục ngã. Không thể nào, thủ tịch giờ yếu đến mức này sao? Cảm giác không ổn, còn không bằng Lã Dương trong đoàn chúng ta. Hắn chắc chắn phải thua. Trạng thái thân thể của Tề Cách Phi, Thánh Huy suy yếu quá nhanh, rõ ràng không phải đối thủ của Lã Lạc. Thua hay không thua, còn phải xem đến tà ác thánh ấn cuối cùng. Đó mới là lúc phân thắng bại. Lã Dương cũng hơi kinh ngạc trước sức chiến đấu kinh người của Lã Lạc. Hơi nước kia, lợi hại đến vậy sao? Những lời thì thầm xung quanh càng khiến Tề Cách Phi thêm phần lo lắng. Nếu không phải vì phải gỡ gạc thể diện cho quân dự bị của đoàn kỵ sĩ chính nghĩa, nếu không phải vì muốn chứng minh thực lực của bản thân, hắn sao lại liên tục khiêu chiến Lã Lạc đến vậy? Nhưng lần này, hắn hình như thật sự sắp thất bại. So với vẻ ung dung của Lã Lạc, trong lòng Tề Cách Phi giờ đây là sóng gió cuồn cuộn. Ngày hôm qua Lã Lạc rõ ràng không mạnh như vậy. Hôm nay rốt cuộc sao lại thế này? Khí hợp của hắn mạnh hơn hôm qua gấp bội. Khí hợp của ngươi đột phá rồi. Đúng vậy, ngay đêm qua. Tâm Tề Cách Phi chìm xuống đáy vực. Nếu Lã Lạc thật sự đột phá, thì với trạng thái hiện tại của hắn, căn bản không thể là đối thủ. Được rồi, lúc đầu ta còn hơi lo lắng, giờ thì không còn nữa. Tề Cách Phi trực tiếp buông bỏ lý trí cuối cùng, thay đổi tư thế chiến đấu. Tề Cách Phi quỳ rạp xuống đất, thánh huy màu trắng trên người dần chuyển sang màu tím, năng lượng tà ác từ trong cơ thể hắn tuôn trào không ngừng. Thân thể hắn bắt đầu phình to, cơ bắp căng cứng, phối hợp với bản năng hung dữ nguyên thủy. Lúc này Tề Cách Phi như một con thú dữ bị thương, trong trạng thái tuyệt vọng nhất. Đối phương đã kích hoạt tà ác thánh ấn. Hiệu quả không rõ, nhưng cường độ thánh huy đã tăng mạnh. Lã Lạc cảm nhận được thánh huy của Tề Cách Phi giờ đây mạnh hơn rất nhiều. Nếu là ngày hôm qua, hắn sẽ phải liều mạng chiến đấu, nhưng hôm nay thì khác. Rất tốt, để ta cảm nhận xem trong truyền thuyết tứ đại ám chi thánh ấn, tà ác thánh ấn kia. Tề Cách Phi đột ngột lao tới, sau lưng để lại một tàn ảnh màu tím, thân thể khổng lồ hướng thẳng về Lã Lạc, năng lượng tà ác hội tụ trên hai tay hắn, tựa như một con sói đói muốn xé xác Lã Lạc. Lã Lạc không giống như ngày hôm qua, ép mình đến cực hạn để vận dụng hơi nước song cản. Theo cảm nhận của hắn, hắn có thể vận dụng, nhưng không cần thiết. Chân phải cố định, chân trái bước tới, quyền hữu như dương cung bắn tên kéo về phía sau. Tư thế, cảm giác vẫn như cũ, nhưng khí hợp giờ đây đã khác xưa. Hắn định oanh quyền. Oanh. Sóng xung kích từ áp lực hơi nước mãnh liệt theo nắm đấm quán thông mà ra, khí lãng hình mũi khoan nghiền nát tất cả cỏ cây phía sau Tề Cách Phi thành bụi phấn. Đồng thời, sóng xung kích cũng đánh nát nửa người, thánh huy màu tím và lồng ngực của Tề Cách Phi. Bụi bặm tan hết, nhìn Tề Cách Phi nằm trên mặt đất, con ngươi đã tan rã, tất cả mọi người nuốt nước miếng. Một quyền này đã kết thúc trận chiến, cũng khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Nhưng rất nhanh, mọi người nhận ra họ phải làm gì đó. Nhanh cứu người. Mục sư đâu? Tề Cách Phi đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, may mà Lã Lạc vẫn còn giữ lại một tay, nên hắn mới không chết. Song xương ngực đã vỡ nát hoàn toàn, cho dù là mục sư, cũng phải hao phí một lượng lớn tinh lực. Còn Tề Cách Phi, e rằng phải chịu đựng nỗi thống khổ khôn cùng. Vũ Lạc nhìn Tề Cách Phi bại trận, trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt. Chính nghĩa kỵ sĩ đoàn, đám quân dự bị này quả nhiên là kém cỏi, lại bị một tên tứ hoàng đánh cho thảm hại như vậy. Thánh nữ đại nhân, đây cũng là chuyện người đã tính toán trước sao? Vũ Lạc định dùng lời lẽ cay nghiệt để khiêu khích Đồng Tâm Trúc, nhưng Đồng Tâm Trúc lại chẳng để ý đến ý đồ của nàng, chỉ gật đầu. Ân, quả đúng là chuyện đã tính trước. Vũ Lạc không hiểu vì sao Đồng Tâm Trúc lại đi theo Lã Lạc, nhưng đây là một tin tức vô cùng quan trọng. Nàng cảm thấy mình cũng có thể thử dò xét, tiếp cận Lã Lạc. Nếu có thể đoạt người từ tay thánh nữ đại nhân, quả là chuyện khiến người ta hân hoan, vui mừng không xiết. Ha ha, thánh nữ đại nhân quả nhiên là có tầm nhìn xa trông rộng a. Bốn đại kỵ sĩ đoàn, quân dự bị đang bàn tán xôn xao về trận chiến vừa rồi, ngay cả sinh mệnh kỵ sĩ đoàn, đoàn mạnh nhất cũng không ngoại lệ. Mấy người nhìn nhau, một người lên tiếng trước, Tề Cách Phi đã thua, hơn nữa là thua rất thảm hại. Ta cũng không chắc chắn có thể thắng được hắn. Kẻ tứ hoàng kia, tên Lã Lạc, rất mạnh, vô cùng mạnh mẽ. Trong đám người mặc áo giáp đỏ, có một thân ảnh nhỏ nhắn, gầy gò đang chăm chú thưởng thức một cây tiểu đao. Khi tiếng người khác dần dần im bặt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nàng, chờ đợi nàng lên tiếng. Lão đại, chính nghĩa kỵ sĩ đoàn dù sao cũng là một thành viên của tứ đại kỵ sĩ đoàn. Chuyện của Tề Cách Phi, người thấy thế nào? Chỉ có kẻ yếu hèn, tầm thường mới vội vàng tìm cách chứng minh bản thân. Trong thế giới của những cường giả, yếu đuối chính là tội lỗi. Trong mắt cường giả, không có chỗ cho kẻ yếu. Chính nghĩa kỵ sĩ đoàn quá yếu kém, lại mang danh hiệu tứ đại kỵ sĩ đoàn, bọn họ sốt ruột hơn bất cứ ai. Bình thường, chính là nguồn cơn của mọi điều xấu xa. Bọn họ yếu đến mức cần phải dựa vào một kẻ tứ hoàng để chứng minh năng lực, thật sự là không đáng để nhắc tới. Vậy còn Lã Lạc thì sao? Một thiên tài xuất chúng, là đối thủ xứng đáng để chiến đấu. Nhưng mà, dù là kỹ xảo hay năng lượng đều quá mức thô sơ, ta hoàn toàn có nắm chắc. Nghe lão đại nói vậy, sinh mệnh kỵ sĩ đoàn đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối tuần sẽ có buổi huấn luyện kiếm thuật thực chiến, là người nội hoàng, nếu bị một kẻ tứ hoàng đánh bại, thậm chí là bị phản kích, đó sẽ là tình huống vô cùng tồi tệ. Ngoài Tề Cách Phi và Lã Lạc ra, những người khác đều không phát hiện ra hơi nước hôm nay khác hẳn với hôm qua. Tề Cách Phi thậm chí không giống như hôm qua, bước ra hai cản, điều này khiến Lã Lạc có phần thất vọng. Bây giờ về thôi. Đồng Tâm Trúc đến bên cạnh Lã Lạc, dịu dàng hỏi. A, về thôi. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, hai người lần lượt đi về nhà Kiều Tinh. Nhưng những người trong sân huấn luyện kiếm thuật không hề phát hiện ra, đại chủ giáo Kiều Tinh của họ hôm nay không về nhà, mà đang lén lút quan sát cảnh này ở một góc nào đó. Hơi nước biến hình, thú liệt nhân lưu địch chiêu thuật A, hắn luyện được khá thuần thục, nhưng đám mắt con này lại chỉ chú ý đến hơi nước mà thôi. Chẳng lẽ bọn họ không phát hiện ra, điểm mạnh thực sự của Lã Lạc, khoảng cách vượt trội so với bọn họ, lại chính là ở thể chất. Khác với ánh mắt của những người khác, Kiều Tinh, với tầm nhìn sắc bén của mình, tự nhiên nhận ra nguyên nhân thực sự của sức mạnh kinh người của Lã Lạc, đó là do thuộc tính bản thân quá mạnh mẽ. Toàn điểm 20, lại thêm điểm cực hạn, ngay cả khi đối đầu với người nội hoàng cùng cấp, cũng là cấp độ nghiền nát. Cơ sở vô cùng vững chắc, lại thêm sự tăng phúc của trạng thái hơi nước, mới có thể đạt được sức chiến đấu kinh người như vậy. Ai, tiểu tử này thiên phú mạnh mẽ quá mức. Những kế hoạch trước kia, dường như đều vô dụng, thật sự là phiền não a. Mấy ngày tiếp theo, Lã Lạc vẫn tiếp tục luyện kiếm từng bước một, không hề để ý đến những lời giảng dạy của Kiều Tinh. Kiều Tinh chỉ đơn giản sửa đổi tư thế rút kiếm, quỹ đạo của Lã Lạc, không nói thêm gì khác. Năm ngày trôi qua thật nhanh, thứ bảy, chủ nhật không có bài học kiếm thuật, vì Kiều Tinh, với tư cách là đại chủ giáo Đông Vòng, cũng phải chủ trì một số nghi lễ thường niên. Thứ sáu chiều tà, Lã Lạc cuối cùng cũng hoàn thành đủ 6 vạn lần vung kiếm, 6 chiêu kiếm cơ bản đã khắc sâu trong lòng, thu phóng tự nhiên, thuần thục vô cùng. Kiều Tinh dường như đã biết trước hắn luyện bao nhiêu kiếm, khi Lã Lạc nghỉ ngơi, liền trực tiếp đi đến. Luyện xong rồi. Đúng vậy, Kiều Tinh đại nhân. Cảm giác thế nào? Đại khái là đã có thể dùng kiếm để chiến đấu. Đây là cảm nhận trực quan của Lã Lạc. 6 vạn lần phụ năng huy kiếm đã cho phép hắn sử dụng song thủ kiếm chiến đấu. Nhưng hiện giờ vũ khí của hắn vẫn là oán linh chi nhận, việc tìm kiếm vũ khí mạnh hơn trong thời gian ngắn quả là nan giải. Vậy được, coi như đã hoàn thành huấn luyện cơ bản, hôm nay chúng ta sẽ bàn luận đôi chút về kỹ xảo. Ánh mắt Lã Lạc sáng lên. Quả nhiên, sau khi huấn luyện kiến thức cơ bản, Kiều Tinh mới chỉ dạy hắn kỹ xảo. Giống như chấn động kiếm trước kia sao? Chấn động kiếm. Đó chỉ là thủ đoạn đánh lừa, hiệu quả phá giáp của nó khiến người ta tưởng rằng rất lợi hại. Như vậy, họ sẽ cho rằng đã học được điều hữu ích ở đây, giáo hội sẽ không tìm ta phiền toái. Trời! Lý do này, chân thực đến mức Lã Lạc cũng thay những kẻ đó cảm thấy khổ sở. Nhưng nếu chấn động kiếm không tính là kỹ xảo, vậy chiêu thức nào mới xứng đáng được gọi là kỹ xảo? Kỳ thực, ta cũng cảm thấy chấn động kiếm đã là một kỹ xảo rất lợi hại, hiệu quả xuyên thấu cực mạnh. Nếu nó không tính là kỹ xảo, vậy Kiều Tinh đại nhân gọi là kỹ xảo là thứ gì? Kiều Tinh nhíu mày nhìn Lã Lạc, trầm ngâm một lúc lâu mới khẽ gật đầu. Có lẽ ngươi nói đúng, chấn động kiếm, đối với các ngươi mà nói, quả thực là kỹ xảo. Cam, giọng điệu này, rõ ràng như đang nói, đối với những phế vật như các ngươi, thứ này quả thực là kỹ xảo. Kiều Tinh đại nhân, có thể dễ nói chuyện hơn được không? Làm sao? Chẳng lẽ ta không được sao? Lã Lạc có chút khó chịu. Nếu không phải hắn muốn học kiếm thuật với Kiều Tinh, lại thêm Kiều Tinh quá mạnh, hắn đã sớm nổi khùng, nào đến lượt hắn phải nhẫn nhịn. Kiều Tinh đại nhân, hay là nói về kỹ xảo đi. Vậy chúng ta bắt đầu từ chấn động kiếm. Mục đích của chấn động là làm cho mục tiêu rung rẩy, từ đó tạo nên hiệu quả phá giáp. Thực ra, nhiều cao gia siêu phàm giả cũng sử dụng thủ đoạn này, ta chỉ là kết hợp nó vào kiếm thuật rồi dạy cho những người này thôi. Dù họ không học được từ ta, sau này khi trưởng thành, khả năng lớn họ cũng sẽ tự lĩnh ngộ. Còn kỹ xảo ta nói tới là kỹ xảo thực sự, là phát huy sức mạnh kiếm thuật đến cực hạn, chính là cái gọi là kiếm kỹ. Kiếm kỹ là loại nhất kích tất sát sao? Lã Lạc lập tức nghĩ đến Độc Cô Cửu Kiếm, Thiên Ngoại Phi Tiên, loại kiếm thuật xuất thần nhập hóa ấy. Kiều Tinh không hiểu sao Lã Lạc lại nói vậy, nhưng sau khi suy nghĩ, hắn gật đầu. Nhất kích tất sát. Đại khái là như vậy. Nhìn vẻ mặt đương nhiên của Kiều Tinh, Lã Lạc muốn đánh hắn. Nhưng thôi, dù sao cũng là sư phụ, không cần làm chuyện khi sư diệt tổ. Trọng điểm không phải là ngươi đánh không lại hắn sao? Kiều Tinh đại nhân, kiếm kỹ của người là dạng gì? Nhiều năm nay, ta vẫn luôn luyện tập 6 thức cơ bản đó. Ngươi cũng biết, kiếm thuật vốn là quen tay sinh nghề. Mà ta đã luyện tập kiếm thức cơ bản đến mức gần như đạt đến giới hạn. Làm lâu thì sẽ nhàm chán, nên ta bắt đầu tìm kiếm thứ mới. Khoảng 10 năm sau, ta đã đột phá 6 thức cơ bản đó, biến thành kiếm kỹ hoàn toàn khác biệt với giáo hội. Kiếm kỹ của riêng người. Vì kiếm kỹ này dựa trên 6 thức cơ bản, lại do ta độc lập hoàn thành. Nên ta đặt tên là Bể Thị Đỉnh Phong Kiếm Thuật Kỹ Xảo Thứ Tư Đại Tuyệt Kỹ. Lã Lạc mặt đen lại. Có thể đặt tên bình thường hơn được không? Sao lại gọi là Mễ Thị mà không phải Kiều Thị kiếm thuật? Ta ban đầu định truyền kiếm thuật này cho Kiều Tiểu Mễ, để nàng có danh hiệu người khai sáng, sau này sẽ dễ dàng hơn. Sao nào, ngươi thấy ta đặt tên không hay sao? Không, ta chỉ thấy kiếm thuật nên nghiêm túc hơn. Nghiêm túc hơn? Vậy ngươi gọi nó là kiếm tâm tứ thức đi, cũng chẳng khác mấy. Ánh mắt Kiều Tinh có phần xa xăm, dường như tên kiếm tâm tứ thức cũng đáng để hắn suy nghĩ thật lâu. Kiếm tâm tứ thức này cụ thể ra sao? Kiều Tinh cầm lấy kiếm của Lã Lạc, khí thế vốn bình tĩnh bỗng trở nên sắc bén, như thể hắn chính là một thanh kiếm sắc bén. Kiếm trảm nhục thân, tâm chém linh hồn. Kiếm trảm nhục thân, tâm chém linh hồn, kiếm tâm bốn thức. Dù không hiểu Kiều Tinh đang nói gì, nhưng nghe qua đã thấy uy lực vô cùng. Kiếm tâm bốn thức này, cụ thể là loại pháp trảm nào? Ta có bằng hữu rất hứng thú, ta giúp hắn hỏi thăm một chút. Ngươi thành thật nói cho ta biết, bằng hữu ngươi kia, rốt cuộc có phải chính ngươi hay không? Lã Lạc sửng sốt, trên đời này, chỉ sợ chỉ có Kiều Tinh, kẻ quái đản như thế, mới có thể tiếp được lời nói cứng rắn của mình. Kiều Tinh đại nhân, xin hãy biểu diễn một lượt đi. Kiều Tinh thu lại nụ cười, khí chất toàn thân bỗng trở nên sắc bén, tựa như một thanh lợi kiếm hàn khí bức người. Khí thế này, Lã Lạc chỉ từng thấy trên người Lưu Địch. Tuy năng lượng của Kiều Tinh không bằng Lưu Địch, nhưng thực chiến khả năng ra sao thì khó mà đoán định. Theo lời người quan sát, năng lượng của Kiều Tinh yếu hơn Lưu Địch một bậc, nhưng lại mạnh hơn Hàn Thi Vũ rất nhiều. Hắn và Lưu Địch hẳn là cùng một cấp bậc, Hàn Thi Vũ thì kém hơn bọn họ một chút. Kiều Tinh đi đến trước kiếm bá kim loại tại sân huấn luyện, nắm chặt thập tự kiếm trong tay. Kiếm tâm bốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.